kết hôn với người chồng điên. Chương 306, 306, sức hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư không biết về những tính toán của Tần Yến Từ. Bắt đầu suy nghĩ những kế hoạch nhỏ của mình. A Từ là một sinh viên đại học tương lai, lại tham gia cứu người. Nếu được lên báo, liệu trường học có không khen thưởng? Nghe nói những sinh viên mới có danh tiếng hoặc nổi bật về năng lực sẽ được chọn làm đại diện học sinh để phát biểu trong buổi khai giảng. Nếu hắn may mắn được chọn phát biểu, sau này ở trường, dù là học tập hay làm việc, cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Phải không? Cô liền thay Tần Yến Từ thuật lại chi tiết toàn bộ sự việc. Tần Yến Từ đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt yêu thương. Ban đầu hắn dự định để phóng viên tự tìm đến hắn. Không ngờ cô lại sốt sắng đến vậy. Ứng Tư Tư nói, chuyện đại khái là như vậy. Phóng viên ghi chép xong, cảm ơn rồi rời đi. Ứng Tư và Tần Yến Từ đón xe về nhà. Mỗi người vào nhà tắm ngâm mình, sau đó nấu một ít nước gừng và uống. Cơ thể cuối cùng cũng ấm lại. Hắt xì, Ứng Ngư Tư hắt xì. Xong rồi, mình bị cảm rồi. Trước đây cả năm mình không bệnh một lần. Từ khi vào thành phố thì đây là lần thứ hai rồi. Lần đầu là vì Thẩm Dự Thiên. Lần này dường như cũng là vì ông. Nếu không phải vì ông, cô sẽ không ra ngoài để hóng gió. Làm sao mà bệnh được? Cứ uống tiếp trà bồ công anh xem sao. Tần Yến Từ đứng dậy pha trà cho cô. Được. Ứng Ngư Tư xé giấy vệ sinh nhẹ nhàng lau mũi. Khi Tần Yến Từ mang trà bồ công anh đến, cô uống ngay khi còn nóng rồi nhìn đồng hồ. Nhận ra đã muộn hẹn với Phùng Song Hỷ gần 10 phút. Cô cần nhanh chóng đưa thư giới thiệu cho hắn ta. Sợ hắn ta nghĩ cô lừa gạt và bỏ đi. Cô sẽ phải đi tìm. A Từ, Phùng Song Hỷ chắc đã đến rồi. Em phải đưa thư giới thiệu cho hắn ta. Tần Yến Từ nói, anh sẽ đi cùng em. Nếu Lý Ngọc Vi cũng ở đó, hắn tiện theo dõi. Được. Ứng Ngư Tư cùng Tần Yến Từ đi bên nhau. Từ xa đã thấy Phùng Song Hỷ và Lý Ngọc Vi đứng chờ ở cửa. Lý Ngọc Vi phàn nàn, chúng ta đợi lâu như vậy mà không thấy ai. Chắc chắn Ứng Tư Tư sẽ không đến. Cô ta có lẽ chỉ lừa anh, đùa giỡn với anh thôi. Phùng Song Hỷ từng đắc tội với Ứng Tư Tư, trong lòng không yên, lúc này lại bị Lý Ngọc Vi dội nước lạnh. Hắn ta rất tức giận, trách cô ta, nếu không phải vì cô từ chối trước, cô ấy có thể không đến sao? Đúng là đồ xui xẻo. Lý Ngọc Vi vốn có chút tính cách tiểu thư, lấy Phùng Song Hỷ, hàng ngày cung cấp giá trị tình cảm cho hắn ta nhưng lại không nhận được sự hồi đáp như mong đợi. Khiến cô ta trở nên vô cùng nóng nảy. Anh còn trách tôi nữa. Nếu anh nghe lời tôi, đến chợ đen tìm cơ hội, giờ có khi đã phát tài rồi. Theo quỹ đạo kiếp trước, ngày Phùng Song Hỷ kiếm được 1.000 đồng không còn xa. Phùng Song Hỷ không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ nghĩ đến việc dựa vào Ứng Tư Tư để tìm một công việc ổn định. Cô ta thật không hiểu hắn ta đang nghĩ gì. Ngày nào cũng nói đến chợ đen, cô không tống tôi vào tù, thì cô không yên tâm đúng không? Phùng Song Hỷ kìm nén giọng, thấp giọng quát. Ứng Tư Tư tình cờ nghe được câu này, miệng khẽ nhếch lên, cô gọi, Phùng Song Hỷ, Ngọc Vi. Lý Ngọc Vi ngước mắt lên. Ứng Ngư Tư mặc một chiếc áo len trắng rộng rãi, phía dưới là một chiếc quần dài ống loe hơi ôm. Tóc xõa sau lưng, cô trông rất thanh thoát, giống hệt những ngôi sao điện ảnh lớn trong các tạp chí phim của thập niên 80, 90. Nhìn Tần Yến Từ, hắn mặc một chiếc áo khoác ngoài cổ tròn màu xám rộng rãi. Phía dưới là quần dài kiểu dáng cơ bản và đôi giày trắng. Trang phục rất bình thường, nhưng nhờ vẻ ngoài nổi bật, hắn ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Kiếp trước cô ta ghét đối phương đến chết. Kiếp này nhìn lại, dù là tinh thần hay ngoại hình, hắn đều có sức hút đặc biệt đối với cô ta. Ứng Tư Tư rốt cuộc có số mệnh gì đây? Tại sao lấy Phùng Song Hỷ? Phùng Song Hỷ lại chỉnh chu, trầm tĩnh, còn khi lấy Tần Yến Từ, Tần Yến Từ lại phong độ, tuấn tú, mà cô ta là ai? Cũng đều phải chịu khổ. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Cách chương.